hơn chim cũ mà. Với lại, chim to thì ai mà chả thích. Quan trọng là mày có kéo được bà lên giường không? Bà chịu cho mày lần đầu thì sợ đéo gì chả có lần sau. Thế mày làm sao mà bà chịu cho mày đủ? Đơn giản lắm, bà ngoại tình với thằng cùng công ty, vào khách sạn đúng lúc tao cũng dẫn con bổ tao vào. Bà thấy tao tạm mặt tái mét, tối về bà vào phòng tao năn nỉ, thế là tao vật bà ra thôi. Mẹ khiếp, lại điếm ngoại tình, còn bà đặt chính chuyên, tao đẻ ra còn giả bộ chống cự, đến lúc tao đút vào thì nằm rên ư ử như con chó cái vậy. Bà không ngoại tình thì lấy đâu ra bự ứng cho mày đụ mà mày còn chửi bà điếm. Làm gì đéo có, mày xem thường tao quá đấy. Ngoài bà ra, con tao chơi được đứa em họ của tao nữa, con bé ở cửa hàng sách hôm trước mày gặp đó. Tôi giật mình, móa mày điên hả, nó nhìn bé tí, chắc mới 14-15 gì. Vậy mới sướng chứ, tao đụ nó từ hồi nó 13, công nhận trời đã thật, mày không thấy vú nó căng luôn à, tao đéo đụ thì lấy đâu ra to gỡ đó. Tôi nhớ lại rồi đó, công nhận to thật, bà Nhung nhà tao 17 rồi mà thấy vú bé tí. Gái còn trinh, sao so được với gái được tưới tắm. Thằng Nhật cười to, xe đến nơi, tôi và nó tạm thời kết thúc câu chuyện. Đoạn chuyện ngắn với nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Trong giờ học, tưởng tượng đến cảnh đè Nhung ra mà đụ khiến tôi sung sướng lâng lâng, không thể tập trung được. Hết giờ, tôi quyết định nói chuyện thật kỹ với Nhật về vấn đề này. Ghé quán cà phê nào nói chuyện chút mày. Ok. Bước vào quán, gọi hai ly cà phê, tôi bắt đầu. Lúc nãy, mày nói chuyện là nó thật đó hả? Móa, chả lẽ tao vầy mà nói phép với mày à? Mày thấy tao có thiếu gái không? Tôi gật gù rồi nói, mà tao thấy quan hệ như vậy kỳ lắm, lận lần đó mày. Không ai biết thì mày lo cái gì, như với con em họ tao. Tao đụ nó từ lúc 13 tuổi đến giờ 2 năm rồi, mà có ai biết đâu. Sau này nó lớn, nó cắp bồ thì nó cứ cắp. Tao đụ nó, tao cứ đụ, liên quan chó gì đâu, hai đứa đều sướng mà. Mày phá Trinh nó lỡ sau này, bồ nó hỏi sao? Ha ha, mày cổ lỡ vừa thôi, Trinh nhớ gì, thời này gái cắp bao nhiêu đứa, nó đụ bao đẩy ra, ai quan tâm đến Trinh làm đéo gì, quan trọng là đừng để mang bầu lật được. Như con chị họ mày, giờ mày đụ nó, sau này nó đi học, nó có bồ, nó lấy chồng thì mày vẫn lén lút đụ nó được. Ai biết đâu mà sợ. Càng nghe nó, tôi cảm thấy có lý. Nó cũng là một tiền đề sau này, khi tôi với những người trong nhà tôi không cảm thấy mình tội lỗi. Nhưng bà chị ta đâu có giống vậy, làm sao đụng được, không lẽ tự dưng đè bà ra chơi hả? Quan trọng là mày phải kích thích bà, gái đến nào trả dâm, mày phải làm sao cho bà nứng. Lờ lên, vậy là mày đụng được thôi. Tao thấy con chị họ mày chưa biết mùi đời, lại gái tuổi này chưa biết mùi tò mò là dâm phải biết. Mà cụ thể thế nào là sao? Coi phim sách đụng chạm nó, như con em họ tao, hồi đó hay qua nhà tao, tao hay mở phim sách lên hai anh em ngồi xem. Nó thấy thằng kia có con cu mà nó không có, thế là tò mò, tao dụ nó rồi vạch ra cho nó xem. Cầm thử rồi từ từ vuốt về nó xong đè nó xuống đụ thôi. Mày nói dễ quá, mày kinh nghiệm đầy mình mới làm được vậy. Tao chưa quan hệ lần nào, làm sao kích thích được bà? Thằng Nhật cười đều rồi nói, thế giờ mày muốn làm thử không? Tao giúp cho. Với ai? Đừng nói đi tìm gái nha. Loại đó tao đéo chơi đâu. Yên tâm, lần đầu của mày sao tao tìm loại đó cho mày được, với bà chị dâu của tao được không? Tôi há hốc mồm khi nghe nó nói. Quả thật, không phải là tôi không có ý định với bà chị dâu của nó. Nhìn bà sang trọng và quý phái vậy, nên nhiều lần qua nhà nó chơi, tôi đều cố ý nhớ bà vài lần. Mày cho tao đụ bà hả? Mà bà chịu không? Làm đéo gì không chịu, đéo nghe tao lộ chuyện ngoại tình ra là bà cuốn gói liền. Mày cũng đụ bà mà nói ra mày cũng chết. Bằng chứng đâu mà nói ra thì đã sao? Tao nói bà quyến rũ dụ dỗ tao, để xem nhà tao tin ai. Mà thôi, chuyện đó tao lo, quan trọng mày có muốn chơi bà không? Tôi gật đầu như thóc. Ok, vậy mai đi, mai tao kêu bà nghỉ một ngày ở nhà tiếp anh em mình. Tôi đi về mà lòng vẫn còn lâng lâng.